Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 281 thắng lợi, gocchuyenaudio.com. Không nói thứ khác, ngẫm lại thì bình thường, đám cường giả trong thế giới này một bàn tay làm núi sụp đất nứt là chuyện bình thường, phá hủy tường thành có gì mà kỳ, nhưng trải qua trận chiến này, khiến Cổ Trần nhận rõ tường thành cấu tạo nham thạch bình thường không chịu nổi một kích, có lẽ nên xây dựng một lá chắn càng cường đại càng kiên cố. Kế tiếp giao cho ngươi xử lý. Cổ Trần xoay người quay về bộ lạc, trước khi đi hắn mang theo thi thể của Phi Long, để lại Hắc Thổ dẫn người thanh lý chiến trường. Đại chiến hạ màn, làm tộc trưởng, việc Cổ Trần cần làm là suy xét phát triển về sau của bộ lạc, ứng đối mối nguy hiểm càng lớn cho lần sau. Cổ Trần cho rằng thực lực của bộ lạc còn quá yếu, phải làm nó biến mạnh, khuếch trương nó. Trong bộ lạc, Cổ Trần lặng lẽ ngồi một mình bên trong nhà đá. Ánh mắt Cổ Trần liên tục lấp lóe, nhớ lại những gì thảm liệt trong trận chiến này, suy nghĩ lung tung, ngẫm nghĩ vô số vấn đề. Trận chiến này khiến hắn xem rõ ràng thực lực và nội tình của bộ lạc thiếu thốn như thế nào, càng rõ ràng sức mạnh của thú tộc lần này mới chỉ có mấy vạn thú nhân. Nhưng thú nhân đúng là cường đại, nếu không phải Cổ Trần thành công chém giết vị trưởng lão thú tộc bùng nổ tất cả con bài chưa lật trong tình huống đối phương coi thường tự đại, một hơi bị thương nặng giết nhị điện hạ thú tộc. Nhờ đó mới có chiến thắng này, nếu không phải như vậy, rất có thể trận chiến này người bị diệt là hoang cổ bộ lạc. Huống chi, lúc bắt đầu chiến tranh, Cổ Trần có kế hoạch giết sức mạnh nòng cốt bên đối phương, ví dụ năm thú nhân đoán cốt cảnh kia, vừa bắt đầu đánh đã bị giết hai người. Còn có vị tướng lang kỵ thú tộc kia càng bị Cổ Trần dứt khoát giết ngay, lấy sức mạnh và tốc độ tuyệt đối giết sức mạnh nòng cốt bên đối phương. Thật ra còn có một nguyên nhân, đó là quân đoàn thú nhân đợt này là thuộc hạ của đại vương tử thú tộc bị nhị vương tử Mông Lỗ tính kế, dùng để làm vật hy sinh. Mông Lỗ vốn muốn nhờ cậy sức mạnh của Cổ Trần xóa sổ quân đoàn thú nhân, cuối cùng mới đi ra hái trái, chẳng những suy yếu thế lực của đại ca của mình, còn lấy được thành quả to lớn vào phút cuối. Chỉ tiếc hắn đánh giá thấp thực lực của Cổ Trần, do đó dẫn đến đánh thua trận, cuối cùng chết thảm. Có lẽ ở trong mắt thú nhân thì nhân tộc thật sự chỉ là chủng tộc cấp bậc thấp, không chịu nổi một kích, có lẽ họ đã quen thói nô dịch kiêu ngạo. Không ngờ rằng Cổ Trần có sức mạnh đánh trả, càng không nghĩ tới chính mình sẽ gục ngã tại đây. Không phải thú nhân không đủ mạnh, mà là Cổ Trần quá yêu nghiệt, cho dù đã biết trước Cổ Trần giết Tam Điện Hạ thì họ vẫn không chú ý nhiều. Đây là cái giá phải trả cho sự cao ngạo tự đại. Mặc kệ như thế nào, Cổ Trần thắng chiến tranh, bộ lạc được thắng lợi. Tuy rằng quá trình thảm liệt tử thương thảm trọng, nhưng chung quy vẫn thắng. Chỉ cần có thể tiêu hóa hết thành quả của trận chiến này, Cổ Trần tin tưởng thực lực tổng thể của toàn bộ lạc sẽ nâng lên một bậc, tinh khí thần càng là trở nên khác với trước. Trải qua lễ rửa tội huyết chiến là chuyện tốt cho bộ lạc, tuy có đau đớn, mất mát, nhưng muốn tiếp tục sống sót trong thế giới man hoang thì phải đi qua những điều này. Phù, suy tư thật lâu, Cổ Trần thở hắt ra, cả người cuối cùng thả lỏng. gocchuyenaudio.com. Trên người của hắn có rậm rạp vết thương, có đủ cả trong lẫn ngoài, không chỉ là ngoại thương có thể thấy bằng mắt, nội tạng trong người, thậm chí tu vi đều suy nhược tới cực điểm. May mắn trước đó thân thể và tu vi của Cổ Trần đã đột phá, nếu không thì trận chiến này còn chưa biết kết quả ra sao, vũ lực cá nhân hay thực lực tổng thể của bộ lạc đều là không thể thiếu. Cổ Trần nói, trị thương trước đã, hắn ném ra một thanh đồng đại đỉnh, rót nhiều linh tuyền vào, thậm chí rót long huyết trong người Phi Long vào đỉnh. Ục ục ục ục, trong đại đỉnh nổi bọt nước, long huyết nóng bỏng rót vào trong đó lập tức sôi trào lên. Tiếp theo là các gốc thảo dược, linh dược, thậm chí linh huyết bị bỏ vào, đun nấu nước thuốc, chuẩn bị chữa trị thân thể đầy vết thương của mình. Cổ Trần rót chiến khí vào, đốt lửa trong đỉnh, nhảy cái bùm vào thanh đồng đỉnh, bắt đầu chữa trị tình trạng vết thương của mình. Lần này đại chiến có thể nói là mạo hiểm vô cùng, mặc kệ là đối diện vị trưởng lão thú tộc hay nhị điện hạ thú tộc ở phút cuối đều đặc biệt mạo hiểm. Nếu không phải Cổ Trần gần đây tu thành công thanh đồng bí giáp thì có lẽ càng thêm nguy hiểm, cách trương.